Tổng giám đốc cho tôi mượn sinh em bé. Chương 8, trở thành trò cười. Góc truyện audio.com. Người cùng tôi xảy ra quan hệ đông Lý Lê Hân nói có chút ấp úng, hắn vẫn còn có chút đắn đo rốt cuộc có nên nói thật đối với Uông Tĩnh Phong hay không. Nghe vậy Uông Tĩnh Phong lại trầm mặc sau, hắn có điểm xem thường nói. Tiểu Hân Hân, cậu thật biến thái thế nhưng để cho mình đi tìm người xảy ra quan hệ với cậu, chính cậu liên lạc một chút không được sao? Mình cái gì đều không nhớ nữa. Đông Lý Lê Hân vẫn còn có chút chần chờ. Thì ra là Tiểu Hân Hân cũng hoa tâm thế này. Uông Tĩnh Phong hết sức khó chịu liếc Đông Lý Lê Hân một cái. Thì ra những ngày qua hắn mệt sống mệt chết đều là bị Đông Lý Lê Hân coi như khỉ đùa giỡn rồi. Đông Lý Lê Hân nhìn một chút Uông Tĩnh Phong, tiếp đó, rũ mí mắt xuống giống như là đang suy tư điều gì. Hồi lâu, hắn chợt mặt bình tĩnh liền đem phỏng đoán trong lòng nói ra. Đêm hôm đó, mình có lẽ là bị người kia mê gian rồi, cậu hiểu không? Hắn có thể khẳng định Uông Tĩnh Phong nhất định sẽ đem chuyện này làm thành chuyện cười giờ dỗi dãi. Chỉ là, nếu Uông Tĩnh Phong thật có thể vì vậy tìm được tên liều mạng khốn kiếp đó, hắn không ngại mình sẽ bị Uông Tĩnh Phong cười đến rụng răng. Uông Tĩnh Phong vạn vạn không nghĩ tới chân tướng của sự tình sẽ là cái bộ dáng này, hắn đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó, quả nhiên càn rỡ cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Đồng Lý Lê Hân mắt lạnh nhìn Uông Tĩnh Phong cười vô cùng khoa trương, thời điểm đang chuẩn bị làm chút gì, tiếng chuông cửa dễ nghe bỗng nhiên xuyên thấu toàn bộ biệt thự. Đồng Lý Lê Hân theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, đứng dậy đi tới cửa trước. Treo ở cửa trước trên mặt tường màn hình siêu lớn lên có thể nhìn thấy người ấn chuông, chính lúc này vô cùng rõ ràng hiện lên, ngoài cửa lớn đỗ ba chiếc xe làm cho hắn cảm thấy nhìn khá quen mắt. Đồng Lý Lê Hân không hỏi một tiếng, liền liên tiếp hộp điều khiển từ xa mở ra cửa chính cùng cửa trước. Đợi đến kia ba chiếc xe lục tục lái vào phía sau, hắn mới khóa cổng lớn, đi trở về trong đại sảnh. Uông Tĩnh Phong giống như là động kinh, vẫn còn liều mạng cười, rất có một điệu bộ không cười đến rút gân cũng không dừng lại. Đồng Lý Lê Hân lập tức liền nhíu chặt chân mày, âm thanh ra lệnh. Đủ rồi, mau cút, không đi, mệt chết mình hôm nay đi nằm ngủ nơi này rồi. Uông Tĩnh Phong nói xong, liền cả người nằm ở trên ghế salon. Cậu cái tên này gần đây là thế nào? Đồng Lý Lê Hân đang muốn đem Uông Tĩnh Phong từ trên ghế salon kéo xuống thì sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm không thế nào thân thiện. Quay đầu lại nhìn người thứ nhất đi tới, hắn là một người trong đó nếu nói bạn tốt Tây Môn Hạo Vũ, lạnh lùng phun ra một chữ. Bận rộn, nghe được Đông Lý Lê Hân tiếc chữ như vàng tới cực điểm giải thích ngay cả từ xưa đến nay người tao nhã nhất Bắc Đường Cẩn Du cũng không nhịn được có ý kiến. Cậu là vội thành cái dạng gì rồi? Vậy mà cũng không cùng bọn mình gặp mặt, nếu không phải là bọn mình nửa đêm tìm tới cửa, không chừng lúc nào thì mới có thể nhìn thấy cậu. Tiểu Phong Phong cũng ở đây à, đi ở phía sau cùng Nam Vinh Dịch Khiêm liếc mắt liền thấy được Uông Tĩnh Phong còn nằm ở trên ghế salon, nhất thời cười ái muội. Mình nói Tiểu Hân Hân, cậu sẽ không phải là đang bận cái này thôi. Cũng không sai, Tiểu Hân Hân cũng làm mệt chết ta rồi. Uông Tĩnh Phong chẳng những không có bất kỳ giải thích nào, còn lập tức phụ họa nặn ra bộ mặt yếu ớt biểu tình oán hận. Góc truyện audio.com, đã nhìn ra thậm chí ngay cả mắt quầng thâm tất cả đều do mệt mỏi đi. Bắc Đường Cẩn Du cười cười, giọng ôn hòa hơi có chút ý tứ hàm xúc sâu xa. Đồng Lý Lê Hân lạnh lùng nhìn ba vị bạn xấu không mời mà tới, không chút khách khí lạnh giọng hỏi. Các cậu nửa đêm tới nơi này chính là vì nói dóc sao? Tây Môn Hạo Vũ cười cười, vô cùng thành thực trả lời. Dĩ nhiên không phải, chúng mình là ghé thăm cậu một chút xem chết chưa? Mình rất khỏe, Đồng Lý Lê Hân bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Bắc Đường Cẩn Du mặt ân cần nhìn lại Đồng Lý Lê Hân, hỏi. Nói đi, rốt cuộc thế nào? Cậu gần đây đang bận rộn những thứ gì? Vậy mà, Đông Lý Lê Hân còn chưa kịp đáp lời, Uông Tĩnh Phong liền khống chế không được lại một lần nữa cười thật to ra tiếng. Ha ha ha ha ha, hắn còn có thể bận rộn cái gì, hắn bị người mê gian rồi, đến bây giờ cũng không điều tra ra được là vị nào cao nhân làm ra một chuyện kinh động quỷ thần, hắn làm sao có thể không vội. Hắn cũng sắp vội chết, ha ha ha ha ha. Một bên hắn nói vừa điên cuồng cười không ngừng, thật vất vả đem lời nói xong rồi, hắn cũng đem mình giày vò từ trên ghế salon lăn xuống. Hắn liền nằm trên mặt đất, vừa cười vừa khoa trương đấm mặt đất. Tin tức bất thình lình, giống như hai trái bom lớn nổ, ba người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, nhanh nhất phản ứng kịp Tây Môn Hạo Vũ lúc này cũng rất không nể mặt cũng cất tiếng cười to lên. Mà Bắc Đường Cẩn Du cùng Nam Vinh Dịch Khiêm mặc dù cũng không có cười lên tiếng, nhưng nét mặt của họ rõ ràng chính là một bộ dáng đang cố gắng kìm nén. Đồng lý Lê Hân lại một lần nữa nắm chặt hai quả đấm, trên mu bàn tay gân xanh thoáng chốc liền nổi lên, trên trán gân xanh cũng như ẩn như hiện. Đồng lý, không có gì, không phải là bị người mê gian rồi sao? Cậu liền coi như mình là bị chó cắn đi, đừng quá thương tâm. Nam Vinh Dịch Khiêm rất lương thiện đi tới bên người Đồng lý Lê Hân, vừa vỗ nhẹ bờ vai của hắn vừa nhẹ giọng an ủi, nhưng biểu tình hắn lại thật vặn vẹo có chút quỷ dị. Rõ ràng là cau mày, thật giống như thay Đồng lý Lê Hân khổ sở, nhưng khóe miệng lại rõ ràng cho thấy người nào đó đang cứng rắn nén nụ cười có chút vui sướng khi người gặp họa. Vì vậy, cả khuôn mặt hắn liền vặn vẹo có chút tức cười. Cốt, Đồng lý Lê Hân hung hăng đẩy ra bàn tay quấy rối của Nam Vinh Dịch Khiêm, đi tới bên kia ngồi xuống. Tây Môn Hạo Vũ đẩy ra Uông Tĩnh Phong đang co quắp tùy tiện tựa vào trên ghế salon đối diện Đồng lý Lê Hân, đúng trọng tâm phân tích nói. Mình cảm thấy Nam Vinh nói rất đúng, gian liền gian đi, dù sao cậu cũng không có thiệt thòi gì. Coi như cậu dù thế nào không gần nữ sắc vậy nhu cầu sinh lý cũng là muốn giải quyết bình thường nha, mặc dù quá trình có thể không quá vui sướng, chỉ là cậu không phải cũng đồng thời giải quyết vấn đề của mình sao. Cho nên, tổng thể mà nói chuyện này đối với cậu là trăm ích mà không một hại. Ừ, không sai, Bắc Đường Cẩn Du gật đầu phụ họa. Chỉ là, mình thật đúng là có chút tò mò, rốt cuộc là hạng người gì, mới có thể không tiếng động như vậy liền đem Đồng lý Lê Hân mê gian rồi sao? Nghe Bắc Đường Cẩn Du nói nghi ngờ Uông Tĩnh Phong vội vàng thẳng đứng lên đi tới tham gia náo nhiệt. Nói không chừng là một đàn ông, Nam Vinh Dịch Khiêm trợn to cặp mắt cố làm ngây thơ hỏi ngược lại. Tại sao, các người nghĩ xem, nếu như nói là một phụ nữ coi như cô ta lớn mật như vậy, cô ta cũng mang không nổi Đồng lý A, góc chuyện audio.com. Hơn nữa thủ pháp gây án này tinh vi đến cơ hồ tốt đẹp hoàn toàn, phụ nữ làm sao có thể nghĩ ra. Uông Tĩnh Phong càng cân nhắc lại càng thấy mình phân tích tương đối có đạo lý. Cơ hồ tất cả người cũng biết Đồng lý Lê Hân không gần nữ sắc như vậy lần này mê gian người của cậu ta nói không chừng còn thật sự là một người đàn ông thầm mến cậu ta rất lâu. Uông Tĩnh Phong giải thích như vậy, mấy người đều tán đồng gật đầu một cái. Bắc Đường Cẩn Du đồng ý với lời Uông Tĩnh Phong, còn tỉ mỉ bổ sung thêm một câu. Ừ, có đạo lý, nói không chừng còn là một người đàn ông làm kiến trúc. Bốn người ở chỗ này thảo luận hừng hực khí thế cũng không có ai để ý tới ngồi ở bên kia cả khuôn mặt Đồng lý Lê Hân cơ hồ có lẽ đã sắp thành than đen. Mà từ trên người hắn phát tán ra ngoài hơi thở tàn ác càng giống như muốn đem toàn bộ thế giới cũng thiêu đốt hầu như không còn một thứ. Đồng lý Lê Hân đem quả đấm nắm chặt hơn, trong lòng kiên quyết kiên định hơn gấp trăm lần. Hắn lại một lần nữa âm thầm thề, hắn nhất định phải tìm ra kẻ khốn kiếp mê gian hắn, sau đó tự tay đem bóp chết 1.000 1.000 lần. Cách chương.